Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 817, Người Yêu Thích Ảo Thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu bên kia không phải truyền tới tiếng. Cuồng hoan, còn có bị thuyền máy kéo xuống không trung dù nhảy xuống bên trong truyền tới phụ nữ tiếng kêu sợ. Hãi. Cũng nói rõ đây bất quá là một đám tới nghỉ phép người. Có thể là giống như chân phàm vậy đi ra chơi. Bất quá bọn họ du thuyền có thể so với chân phàm nhỏ nhiều. Tương đối thích hợp gia đình ra biển du ngoạn. Đó không phải là kẻ địch. Người phải học sẽ phán đoán. Cái gì là kẻ địch? Cái gì mới là ngươi được bạn? Chân phàm hướng về phía Maria vừa nói. Sau đó liền thấy vậy dù nhảy xuống phía trên người phụ nữ hướng về phía nhỏ người trên đảo vẫy tay. Hỏi thăm, hơn nữa phát ra rất lớn tiếng thanh âm chào hỏi. Nhưng là bởi vì là tạp thanh quá lớn. Biển người trên đảo căn bản là không nghe được. Câu sao cá, Peter bị bất thình lình xâm lược. Làm tâm phiền ý loạn. Đem cần câu ném ở một bên. Sau đó từ trên đá ngầm xuống. Hướng về phía chân phàm cười nói. Xem ra chúng ta sinh hoạt bị người quấy rầy. Ta đi giúp các nàng thịt nướng. Cá là nướng không được. Lâu như vậy đều không câu được tới một cái. Xem ra là thật phải bị quấy rầy. Chân phàm hướng về phía Peter nhún vai cười. Những tên kia tới. Xem ra là 5 người. 3 nam 2 nữ. Đều là người tuổi trẻ. Đoán chừng là con nhà giàu đi. Đúng. Có thể dùng ở trên du thuyền mắc như vậy. Hẳn là con nhà có tiền. Ở một bên Gary cũng cười. Có thể mình được lợi rất nhiều tiền người tuổi trẻ cũng biết rất dè đặt. Tuyệt đối không phải là như vậy. Đang nói. Liền thấy vậy 3 nam 2 nữ đem du thuyền ngừng ở đá ngầm vùng lân cận. Mà cái đó ở trên trời dùng dù nhảy xuống cô gái cũng đưa lưỡi câu. Tự do đi trên đảo bay xuống. Xem ra là 3 nam 3 cô gái tổ hợp. Bọn họ nhảy xuống nước. Hướng trên bờ cát đi tới. Sau đó liền hướng về phía người trên bãi cát vẫy tay. Này, các ngươi tốt. Thật là rất đúng dịp. Chúng ta cũng dự định ở nơi này một mảnh đất du ngoạn. Một người trong đó tóc màu vàng kim thanh niên hướng về phía chân phàm bọn họ vẫy tay hỏi thăm. Sau đó đưa mắt về phía xa xa bãi cát. Nơi đó là một đám nữ nhân xinh đẹp, có quần áo bikini, còn có một cái núp ở chỗ nào rình coi lão già khăng. Các ngươi có thể đi bên kia, như vậy chúng ta liền có thể hỗ không quấy nhiễu. Peter chỉ hải đảo bên kia, chỗ đó rất tốt, cùng nơi này cơ hồ là giống nhau tốt. Hắc, đợi một chút, ngươi là Phàm Chân Tiên Sinh sao? Bỗng nhiên một cái cô gái tóc màu hạt dẻ nhìn xem chân phàm. Cẩn thận phán đoán một chút, sau đó liền cười lên. Ngươi phải không? Đúng vậy, ta chính là Phàm Chân đây. Ta lấy là ta lâu như vậy không có quay một bộ phim. Đã không có người nhớ ta. Chân phàm hướng về phía cái cô gái đó nhún vai. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Bất quá, nơi này người thật giống như quá chật chội một chút. Không hề bởi vì là cô gái nhận ra mình. Chân phàm thì sẽ để cho bọn họ quấy nhiễu chung một chỗ. Ta biết, nhưng là, ta biết ngươi cũng không phải là bởi vì là điện ảnh, mà là ảo thuật. Cô gái hưng phấn vừa nói. Sau đó hướng về phía chân phàm bỗng nhiên đánh liền một cái hưởng chỉ. Nhất thời nàng trên tay liền xuất hiện một lá bài xì phè, chính là như vậy. Đây chính là ảo thuật. Nói thật, ta xuống rất lớn công phu. Muốn đạt tới ngươi cao độ. Nhưng là, đó quá khó khăn. Cô gái quần áo bikini, ở như vậy dưới tình huống, vẫn có thể đổi ra một bản bài giấy tới. Điều này nói rõ cái này cô gái tùy thời đều đem đạo cụ của mình cái mang trên người. Xem ra thật đúng là đối với ảo thuật tương đối si mê. Âu, đáng chết, ta đã sớm nên nghĩ tới. Giống như ngươi như vậy một cái giàu có người Trung Quốc. Nếu như không phải là Phàm Chân. Lại nên là ai chứ? Trời, ta thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Lúc này mới bắt đầu câu hỏi người tuổi trẻ cũng kêu một tiếng. Thật là đáng chết, ta thiếu chút nữa thì bỏ qua ngươi. Ngươi khỏe, Chân, Ta là Jamie Brown. Đây là Joe Martinez. Ừ, cái này hai cái chàng trai khỏe mạnh tử là Diego. Dan, còn có cái này chúng ta tinh linh Anita. Người tự tới làm quen này, người hướng về phía chân phàm. Cho mình nơi này người làm giới thiệu. Oh, my God, ta thấy được ai? Johnny cùng Robert, ta biết bọn họ. Còn có Peter. Vậy bên cạnh hắn nhất định chính là Gary liền. Trời, chúng ta là biết bao may mắn. Lúc này cuối cùng đi tới trên bờ cát tới cô nương bỗng nhiên hướng về phía nhóm người này kinh hô lên. Sau đó liền không phong độ chút nào bèn cười khanh khách. Chúng ta nhìn giống như là đồng tính luyến ái sao? Peter nhìn một cái Gary. Sau đó nhún vai. Không, là ngươi nhìn như giống như. Gary trở về hắn một cái liếc mắt. Sau đó liền một thân một mình đi tới một bên. Uống mình rượu ngon. Đây là từ chân phàm trên du thuyền rời tới HCD, cho nên hắn luôn là muốn một người len lén ở bên. Cạnh tự uống, loại cảm giác này khá vô cùng. Được rồi, người tuổi trẻ, ta bỏ mặc các ngươi là ai. Nhưng là, chỗ này khiến cho chúng ta tới trước. Nếu như các ngươi muốn gia nhập, phải hỏi bên kia các cô gái. Các nàng mới là nơi này chủ nhân. Ta cũng đi ngủ, ở trên hoang đảo này. Ta cảm giác là chúng ta sai lầm nhất một lần quyết định. Phỏng đoán năm đó Jurassic khủng long chính là như vậy diệt vong. Johnny vừa nói. Người nói gì? Jurassic khủng long là như vậy diệt vong. Robert cũng đi theo Johnny phía sau. Có chút nghi ngờ hỏi hắn ở trên một cái vấn đề. Cùng chân phàm đối mặt với đám người tuổi trẻ kia liền cười lên. Cái này hai cái ngôi sao lớn còn thật là thú vị. Bất quá bọn họ mục tiêu thật giống như vẫn là ở chân phàm trên người. Cho nên cái đó gọi làm Jamie Brown người tuổi trẻ dự định tiếp tục cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Ta biết chúng ta như vậy quấy rầy ngươi. Thật sự là có chút xin lỗi. Nhưng là, chân, xem ở thượng đế phân thượng. Chúng ta muốn hướng ngài học tập. Hoặc là ngài cũng có thể để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Chúng ta thật ra thì là một đám ở đầu đường biểu diễn ảo thuật người. Các ngươi nói có đúng không? Một câu cuối cùng là quay đầu hướng về phía sau lưng bốn người kia nói. Đúng vậy, chúng ta rất thích ảo thuật. Thường xuyên ở đầu đường biểu diễn. Cái đó gọi làm Joe Martinez cô gái cũng nhanh gật đầu một cái. Chúng ta xem qua ngươi tất cả ảo thuật. Ở trên Internet, một lần lại một lần. Từ Trung Quốc biểu diễn đến trên bờ biển cao hứng biểu diễn. Nhưng là, cuối cùng chúng ta rất như đưa đám. Đúng vậy, chúng ta rất nghi hoặc. Bởi vì là chúng ta vô luận như thế nào đều không cách nào sao chép ngươi ảo thuật. Cái này làm cho chúng ta rất bị đả kích. Jamie Brown có chút chán nản nói. Chân phàm nhanh đưa tay ra. Làm một cái ngăn lại động tác. Sau đó nói. Tốt lắm, các bạn trẻ. Ta trước cũng không nhận ra các ngươi. Ta đã thối lui ra cái vòng kia có mấy năm. Nhưng là, các ngươi cũng biết, ảo thuật người bí mật là không thể bị khám phá. Cho dù là mình đi ra khám phá. Như vậy cái này ma thuật sư biểu diễn cũng hết mức. Huống chi, ta cũng không phải là đầu đường biểu diễn ảo thuật người có thể mua được tốt như vậy du thuyền. Câu nói sau cùng lúc nói. Chân phàm cố ý đem ánh mắt nhìn về phía trên đại dương bên kia du thuyền phương hướng. Những lời này để cho Jamie Brown có chút lúng túng. Hắn cười một tiếng nói. Thật xin lỗi. Chân, là ta sai mà. Nhưng là chiếc này du thuyền thật không phải là ta. Hắn là cha ta. Hơn nữa chúng ta biểu diễn quả thật chi không trả nổi như vậy ngẩng cao chi phí. Chỉ có thể duy trì chúng ta thường ngày sinh hoạt. Tốt lắm, các bạn trẻ. Ta phải qua bên kia. Các ngươi dự định qua bên kia sao? Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút những nữ nhân kia. Không phải là mới vừa nói sao? Các nàng mới là chủ nhân. Chân phàm nhún vai. Những nữ nhân kia quả thật mới là chủ nhân. Các nàng đồng ý mới được. Đây là phong độ lịch sự một loại thể hiện. Jamie Brown gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn mấy người hướng bãi cát bên kia đi tới. Chân phàm ngồi ở trên bờ cát, một cái tay nâng Maria cổ, hai người cũng như thế nằm ở trên bờ cát, hắn ánh mắt chuyển qua một bên, Nhìn mấy người kia thật giống như đang cùng Kristen giao thiệp cái gì. Còn có một cái nâng dù nhảy xuống cô nương cũng đi tới. Rất lộ vẻ lại chính là mới vừa rồi từ bầu trời hạ xuống cô nương kia. Bọn họ không phải kẻ địch. Maria quay đầu nhìn chân phàm. Bọn họ tại sao phải xâm lược lãnh thổ của chúng ta? Đây không phải là lãnh thổ của chúng ta. Đây là bãi cát, là hải đảo. Mỗi một người đều có thể tới nơi này. Bọn họ chỉ bất quá so chúng ta trễ một chút. Chân phàm cười một tiếng. Điểm một cái Maria lỗ mũi. Cái này làm cho Maria không nhịn được liền đem cái mũi nhỏ cau một cái. Thật giống như ghét vậy diễn cảm. Vặn qua mặt, một lớn một nhỏ hai người nằm ở trên bờ cát. Chân phàm nhắm mắt lại ngủ. Mà Maria thì thỉnh thoảng lộn lại xoay qua chỗ khác. Không an phận rất, nhưng là bị chân phàm cánh tay trói. Chạy không thoát, bọn họ đi tới. Ba, Maria lắc lắc đang nhắm mắt dưỡng thần chân phàm. Chân phàm mở mắt ra một cái. Quả nhiên mấy người kia đi tới. Thấy chân phàm nằm ở trên bờ cát. Jamie Brown cũng ngồi xuống. Ở chân phàm bên người. Hướng về phía Maria nháy nháy mắt. Ba, hắn hướng ta lách ánh mắt. Ta nên cho hắn một quyền sao? Maria hướng về phía chân phàm. Mấy câu nói này để cho chân phàm không nhịn được. Xì, một tiếng bật cười. Sau đó mở mắt ra. Đem Maria ôm. Không, không cần. Hắn là đang đối với ngươi lấy lòng. Đây là bày tỏ hữu nghị. Nhưng mà tại sao mới vừa rồi Lauren hướng về phía Melissa tiểu thư nháy nháy mắt. Lại bị nàng làm cái này động tác tay. Maria lại có thể ngay trước chân phàm mặt dựng lên một ngón. Tay giữa. Nhất thời để cho chân phàm đầu đầy mồ hôi. Nhanh vỗ một cái nàng cái mông nhỏ. Đi tìm mẹ Kristen. Được rồi. Đến mỗi lúc này. Thì phải đuổi ta đi. Ngoặc kép. Maria gồ lên miệng nhỏ. Sau đó hướng Kristen bên kia chạy tới. Bên kia còn có Claire. Nàng cũng có chút không an phận. Cũng không muốn cùng chân phàm ở chỗ này phơi nắng. Đặc biệt đáng yêu qua ngươi sẽ có đứa trẻ. Dâu Martinez hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Ta thích như vậy hoạt bát bé gái. Rất thông minh. Đừng cầm lời này tới bộ ta. Ngươi muốn xem ảo thuật. Chân phàm hướng về phía dâu Martinez nhún vai. Rất đơn giản. Ta có thể đem ngươi che giấu ở nịt vú bên trong bài xì phé đổi đến ta tới nơi này. Ngươi tin không? Chân phàm nói một chút. Nhất thời dâu Martinez ánh mắt liền sáng. Nàng ở nịt vú bên trong tàng bảng hiệu sự việc. Ai cũng không biết. Bọn họ căn bản cũng không biết mình sẽ làm như vậy. Nhưng là chân phàm nhưng chỉ nhìn mình biểu diễn một lần. Thì biết. Thật là lợi hại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http taeyencv.com/tao-lai-nối-lai-nối-diay-gạch-nối-lam-can-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.